Đế Phi Lâm Thiên, chương 3107, 6154, ngươi ngược lại là nói được dễ dàng, cộng ta chính là một thanh trường kiếm mà thôi. Góc truyện audio.com, Cố Phong Hoa thật sâu nhìn Đầu Lâu một mắt, làm cho này vị thiên đế gặp bi thảm tao ngộ lần nữa mặc niệm nghỉ ngơi hơn một canh giờ, gặp yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ thần mộc cây hồn đều đã hoàn toàn khôi phục. Cố Phong Hoa đứng người lên, lần nữa rút ra trường kiếm, nhớ kỹ, vong tình, vô hỉ vô bi. Vô ưu vô lự, không nộ không oán, tóm lại tâm như chết nước. Xem nàng chuẩn bị ra tay, Đầu Lâu, hô, một tiếng lại đã bay đi ra ngoài. Không hổ là thiên đế, chạy đều chạy trốn như vậy tiêu sái, một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Cố Phong Hoa lần nữa tự đáy lòng khâm phục, một kiếm thánh quy nguyên, Cố Phong Hoa một kiếm chém ra. Sở hữu tất cả nỗi lòng, đều bị áp chế tại sâu trong đáy lòng, tâm thần bên trong một mảnh không minh. Nếu như đổi lại người bên ngoài, sợ là rất khó như hư minh thiên đế chỗ nói như vậy làm được tâm như mặt nước phẳng lặng, thậm chí tâm như chết nước, nhưng Cố Phong Hoa sớm đã qua thất tình cổ thụ rèn luyện thần hồn, lại trải qua ma tâm cốc trùng trùng điệp điệp lịch lãm rèn luyện, muốn làm đến lại không phải việc khó. Kiếm quang ánh đao chém về phía trời xanh, phượng hoàng thanh minh, phun ra một mảnh liêu tinh hỏa vũ. Đột nhiên, một cổ áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Cố Phong Hoa chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, tựu giống như bị từng tòa nguy nga núi cao đặt ở đầu vai, thậm chí liền thần hồn đều trở nên vô cùng trầm trọng. Cả người, ngay tiếp theo thần hồn, tựa hồ cũng bị cái kia lực lượng áp thành bột mịn, áp thành hư vô. Kiếp đạo chi lực, cái này là kiếp đạo chi lực. Lúc này đây, đem sở hữu tất cả nỗi lòng áp chế tại đáy lòng, nàng rốt cục cảm nhận được kiếp đạo chi lực. Bất quá Cố Phong Hoa nếu không dám đắc ý quên hình, trong nội tâm như trước tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Không chần chờ, nàng nhanh chóng xuất ra một quả ứng đạo đan phục dưới đi. Đan lực hóa giải, một cổ linh hoạt kỳ ảo đạo vận tràn ngập tại kỳ kinh bát mạch tứ chi bách hài, thấm vào tại thần hồn bên trong. Cái kia lực lượng vô hình lập tức yếu đi rất nhiều, Cố Phong Hoa cũng cảm giác thân hình chợt nhẹ. Quảng cáo, hít sâu một hơi, Cố Phong Hoa lần nữa ngửa mặt lên trời một kiếm chém tới. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên hiện ra Dạ Vân tịch tuấn mỹ khuôn mặt, còn có cái kia một đôi tràn ngập thâm tình cùng chiều mến đôi mắt. Cố Phong Hoa đáy lòng, cũng bản năng giống như dâng lên một cổ tình cảm ấm áp. Đây là có chuyện gì, không phải đã đem sở hữu tất cả nỗi lòng đều áp chế tại sâu trong đáy lòng sao, như thế nào lại đột nhiên nhớ tới Vân tịch. Lập tức nàng tựu bỗng nhiên cả kinh, dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo ẩn chứa huyết sắc ánh đao kiếm quang nhô lên cao chém rụng, phượng hoàng yêu mỹ thân ảnh cũng bay vút tới, phun ra một mảnh liêu tinh hỏa vũ. Coi chừng, cực xa chỗ, lại truyền tới hư minh thiên đế kinh hô thanh âm. Cào khan có làm được cái gì, thật lo lắng ngươi tựu đi lên hỗ trợ a hát. Cố Phong Hoa tức giận nghĩ đến. Bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại, chỉ còn lại như vậy cái khô lâu đầu, hắn có thể hỗ trợ cái gì, trở ngại còn kém không nhiều lắm. Khá tốt sớm có chuẩn bị, Cố Phong Hoa lần nữa tế ra yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ, hiện ra phù tang thần mộc cây hồn bổn tướng, cách người mình bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự. Ầm ầm, góc truyện audio.com, sấm sét nổ vang, Cố Phong Hoa tính cả lưỡng đại đạo khí cùng một chỗ đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây kiếm uy càng mạnh hơn nữa, đã bị cắn trả đương nhiên cũng càng cường. Đứng người lên lúc Cố Phong Hoa sắc mặt một mảnh trắng bệch, hai kiện đạo khí phía trên thậm chí xuất hiện vài đạo thật nhỏ vết rạn, thần mộc bổn tướng cũng so sánh với một lần càng thêm uể oải không phấn chấn, mà ngay cả ma tộc huyết phách đều đã mất đi vốn có thần quang. Ai, không phải theo như ngươi nói ấy ư, muốn vong tình. Đầu lâu lại nhẹ nhàng trở về, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Đã biết ngươi ngược lại là nói được dễ dàng, lúc trước ngươi tại sao không có làm được. Cố Phong Hoa tức giận nói. Hư minh thiên đế trầm mặc xuống, hiển nhiên lại bị Cố Phong Hoa trọt trúng chỗ đau. Tốt rồi, ta không phải cố tình, ngươi đừng nóng giận, để cho ta còn muốn, lần sau mới có thể trở thành. Xem hắn không hề mở miệng, Cố Phong Hoa cũng biết chính mình vừa rồi cái kia lời nói bị tổn thương người, vì vậy áy náy nói. Không có việc gì, ta đường đường một đời thiên đế, còn không đến mức như vậy, điểm khí lượng đều không có. Hư minh thiên đế thản nhiên nói, sâu kín nhìn về phía phương xa, cũng không biết là thực không tức giận hay là giả không tức giận. Cố Phong Hoa không có công phu an ủi hắn bị thương tâm linh, ăn vào mấy miếng chữa thương thánh đan, bắt đầu vận công chữa thương. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm nghi hoặc, rõ ràng mình đã đem sở hữu tất cả nỗi lòng đều áp chế tại đáy lòng, làm được tâm như mặt nước phẳng lặng, như thế nào đột nhiên liền nghĩ đến Dạ Vân tịch. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng nghĩ không ra cái đáp án. Mấy canh giờ về sau, thương thế khỏi hẳn, Yêu Mộc Đỉnh cùng Cửu Thiên Diệt Thế Hồ cũng linh khí tận phục. Cố Phong Hoa lúc này mới thắm thiết cảm nhận được đạo khí cường đại, nếu là đổi lại dĩ vãng, cái này hai kiện thần khí tuyệt đối ngăn không được kiếp cảnh cắn trả chi uy, cho dù miễn cưỡng ngăn cản, cũng nhất định gặp trọng thương, tuyệt không khả năng nhanh như vậy khôi phục lại. Thần niệm quét về phía tâm mạch ở chỗ sâu trong, thần mộc cây hồn cũng đã hồi phục như lúc ban đầu. Này cũng không có lại để cho Cố Phong Hoa quá cảm thấy ngoài ý muốn, thần mộc cây hồn lai nguyên ở huyết mạch của nàng, chỉ cần nàng khôi phục lại cây hồn tự nhiên cũng có thể khôi phục. Đem sở hữu tất cả nỗi lòng ẩn tàng tại đáy lòng, Cố Phong Hoa lần nữa chém ra trường kiếm. Giống như lần trước đồng dạng, rất nhanh, nàng tựu lại cảm nhận được cái kia vô hình kiếp đạo chi lực ăn vào ứng đạo đan, nàng cũng lần nữa chặn cổ lực lượng kia. Nhưng là sau một khắc lại có mấy chương quen thuộc mà thân thiết gương mặt không bị khống chế phù ở trong óc. Lúc này đây, xuất hiện chính là Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng, Diệp Vô Sắc ba người. Vì vậy Cố Phong Hoa nỗi lòng lại khởi gợn sóng. Cho dù chỉ là có chút một tia gợn sóng, lại không có bất kỳ may mắn, giữa không trung kiếm quang chém xuống, Phượng Hoàng Thanh Minh, Lưu Tinh Hỏa Vũ rơi, Cố Phong Hoa lần nữa đã bay đi ra ngoài. Quảng cáo, tại sao có thể như vậy, không có lẽ a hát, Cố Phong Hoa trăm mối vẫn không có cách giải, dưỡng tốt thương thế tựu lập tức lần nữa một kiếm chém ra. Một lần, hai lần, ba lượt, gocchuyenaudio.com. Cố Phong Hoa đem hết toàn lực, đem thất tình lục dục đủ loại nỗi lòng áp chế tại đáy lòng, tâm như mặt nước phẳng lặng một kiếm lại một kiếm chém ra thế nhưng mà mỗi một lần, ngay tại nàng cho là mình muốn đại công cáo thành thời điểm, lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt tổng hội không hề dấu hiệu, lại vô pháp khống chế phù hiện ở trong óc. Lại một hồi tiếng sấm vang rền, Cố Phong Hoa bay ra trăm trượng có hơn, dùng kiếm trụ địa gian nan đứng vững thân hình, khóe miệng đã là một mảnh huyết tích. Không được chủ nhân, ta không kiên trì nổi rồi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Trong đầu, vang lên kiếm tinh vô lực rên rỉ. Đầu chỉ hắn không kiên trì nổi, Cố Phong Hoa mình cũng sắp không kiên trì nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Phong Hoa khoanh chân ngồi xuống, bất đắc dĩ mà hỏi. Ta nào biết được chuyện gì xảy ra, ta chính là một thanh trường kiếm mà thôi, cái đó hiểu nhiều như vậy. Kiếm tinh nói ra, ngược lại là khó được khiêm tốn một hồi. Không, ngươi cũng không phải là bình thường trường kiếm, ngươi là tiện tinh tổng phải biết chút gì đó a, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cha ta năm đó là như thế nào đánh vỡ kiếp đạo. Cố Phong Hoa cho hắn cố gắng lên động viên, phụ thân ngươi hoàng đế đạo là khai mở muôn đời chi thái bình ân huy chi đạo, ta kỳ thật cũng không biết rõ, bất quá bọn hắn đều là thiên đế, hoàng đế đạo lại hoàn toàn bất đồng, ngươi cho dù suy nghĩ cẩn thận cũng vô dụng. Kiếm tinh nói ra, nghe nàng nói như vậy Cố Phong Hoa cũng kịp phản ứng, mỗi người tu luyện chi đạo đều có chỗ bất đồng, thiên đế chi đạo càng là hoàn toàn bất đồng, cho dù minh bạch phụ thân năm đó như thế nào đánh vỡ kiếp đạo cũng không có dùng. Mời đọc, dòng máu lè chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.